Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, Tịnh Châu Thành cuộc chiến toàn diện mở ra. Tần Hoài Ngọc nhìn thấy thần điêu quân trở về giúp đỡ, liền cao hứng la lớn, các anh em, thần điêu quân trở về giúp đỡ chúng ta, nếu như lấy thêm không xuống vương gia này lãng cầm. Chúng ta người nhưng là ném lớn. Tần Hoài Ngọc đưa đến rất lớn cổ vũ sĩ khí tác dụng. Vốn là những này liệt diễm chu tước quân liền đều là bách chiến lão binh. Bây giờ hơn nữa thần điêu quân giúp đỡ, có thể nói trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí như hồng. Muốn nói tới vương gia này 1000 thiết giáp quân cũng không phải là tầm thường vô vi hạc người. Lĩnh quân chủ soái trong tay một cây phương thiên kích, đó cũng là múa đến uy thế hừng hực. Đáng tiếc hắn đối chiến là Tần Hoài Ngọc. Chỉ thấy Tần Hoài Ngọc đem 72 đường tuyệt mệnh thương triển khai, đó là vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy nhiên vô pháp cùng La Hoán cùng với La Thông so với, thế nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể đỡ lấy. Tên võ tướng kia cùng Tần Hoài Ngọc càng đánh càng là hoảng sợ. Một bên đánh một vừa mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là La Gia con nít, coi như ngươi còn có một chút kiến thức, nhận ra cái này La Gia 72 đường tuyệt mệnh thương. Thế nhưng thật không tiện, ngươi nhận lầm người, ta họ Tần tên Hoài Ngọc, phụ thân ta chính là đại đường hộ quốc công Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Các ngươi ở đây vi hổ tác trướng, khó nói sẽ không sợ chu diệt cửu tộc không được. Tần Hoài Ngọc lớn tiếng đúng đúng mặt cái kia. Viên võ tướng la lớn, chúng ta nhiều thế hệ thủ hộ vương gia, trong mắt chỉ có vương gia gia pháp, cũng không biết rõ cái gì là quốc pháp. Hôm nay nhìn ngươi là danh tướng hậu nhân, không muốn thương tổn tính mạng ngươi. Mau mau dẫn người rời đi đi. Tên kia vương gia chủ tướng đối với Tần Hoài Ngọc nói. Được lắm, chỉ biết vương gia gia pháp, không biết quốc pháp, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là pháp bất dung tình. Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong, run tay một cái bên trong kim toàn đề lô thương, liền hướng về kia vị võ tướng lần thứ hai giết tới. Tuy nhiên vương gia cái này viên võ tướng cũng không phải là tầm thường hạng người. Thế nhưng muốn trong thời gian ngắn chiến bại Tần Hoài Ngọc vậy cũng tuyệt đối không thể. Thế nhưng cứ thế mãi xuống Tần Hoài Ngọc thất bại. Bất quá may mà liệt diễm chu tước quân sĩ khí cao trướng, vẫn luôn là đè lên vương phủ thiết giáp quân tại đánh. Tuy nhiên bọn họ trên người mặc thiết giáp, thế nhưng là vẫn chưa đem thân thể toàn bộ bao trùm. Nếu như đối phó phổ thông giặc cỏ cùng bọn cướp đường, cái này thân thể trang bị có thể nói được là không chê vào đâu được. Thế nhưng đối đầu kinh nghiệm lão luyện liệt diễm chu tước quân, vậy coi như không phải là như vậy hoàn mỹ. Liệt diễm chu tước quân nắm lấy vương gia thiết giáp quân, trên người mặc thiết giáp hành động bất tiện nhược điểm, bắt đầu cấp tốc hướng về bọn họ triển khai tiến công. Trong tay mạch đao trực tiếp tấn công về phía bọn họ khải giáp liên tiếp chỗ, nhìn mình mang đến thiết giáp quân từng cái ngã xuống. Cái kia viên võ tướng liền có một điểm không vững vàng tâm thần. Cùng Tần Hoài Ngọc động thủ, Trương Phương Pháp cũng có một chút hỗn độn. Tần Hoài Ngọc làm thế nào có thể buông tha cái này thời cơ? Trực tiếp đem trường thương trong tay múa càng thêm gió thổi không lọt. Mỗi thương đâm ra cũng thẳng đến cái kia viên võ tướng chỗ yếu. Hơn nữa có tuần thiên điêu trên không trung giúp đỡ, trong lúc nhất thời cái kia viên võ tướng dĩ nhiên ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng bị Tần Hoài Ngọc bắt được kẽ hở, nhất thương đâm vào uy hiếp bên trên. Một thương này đem cái kia viên võ tướng đâm một tiếng hét thảm, cả người liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Không hổ là danh tướng hậu nhân, còn nhỏ tuổi lại có như vậy võ nghệ. Cái kia viên võ tướng một mặt khâm phục đối với Tần Hoài Ngọc, nói, nếu biết rõ không địch lại, cần gì phải làm sắp chết chống lại. Ngươi xem một chút ngươi thiết giáp quân còn có bao nhiêu người là đứng. Tần Hoài Ngọc hướng về trên chiến trường nhất chỉ, vênh váo hung hăng nói, không nên quên đây là vương gia khu nhà cũ, là vương gia chúng ta thiết giáp quân địa bàn. Tên võ tướng kia sau khi nói xong, liền hướng về giữa bầu trời bắn ra một nhánh tên lệnh. Không cần hỏi Tần Hoài Ngọc cũng biết, hắn nhất định là đang cầu xin viện binh. Thế nhưng nếu quả thật chờ hắn viện binh đến, e sợ liệt diễm chu tước quân vẫn đúng là vô pháp chống đối. Vì vậy Tần Hoài Ngọc liền cũng hướng về giữa bầu trời, đánh ra tín hiệu cầu cứu. Chỉ thấy giữa bầu trời nổ lên một đóa ngọn lửa màu vàng, hồi lâu mới chậm rãi tản đi. Không nghĩ tới vương gia ngươi khu nhà cũ vậy mà như thế khó công. Dĩ nhiên để bản vương liệt diễm chu tước quân gửi thư báo cầu viện. Nhìn thấy giữa bầu trời tín hiệu, Lý Thái đối với vương uy nói, không sợ nói cho ngươi, ta vương gia khu nhà cũ nắm giữ 5.000 thiết giáp quân, há lại ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể tấn công đến mức hạ xuống. Vương Nghi một mặt tự hào vẻ mặt, nói, tuy nhiên Lý Thái không cho là Vương Uy nói là thật. Nhưng là từ tình huống trước mắt nhìn lên, coi như vương gia khu nhà cũ không có 5.000 thiết giáp quân, có cái 2-3.000 vẫn là có thể khẳng định, ngươi đánh giá quá cao ngươi bản thân. Hôm nay không cần nói vương gia ngươi khu nhà cũ có 5.000 thiết giáp quân, coi như là ngươi có 1.000.000 thiết giáp quân, cũng vô pháp thay đổi vương gia ngươi hôm nay chắc chắn diệt kết cục. Lý Thái cười đối với Vương Huy nói, đồng thời mệnh Hoa Nam lần thứ 2 thả ra tín hiệu. Giữa bầu trời liên tục nổ vang 4 đóa lục sắc pháo hoa. Đây là nói cho thành tường ở ngoài Ngụy Vương cấm quân bắt đầu công thành. Mà cái này thời điểm, Tịnh Châu Đô Đốc chính mang người hướng về phòng VIP mà tới. Chợt thấy trên thành tường xuất hiện phong hỏa, liền biết có người ở tiến công thành tường. Vì vậy Tịnh Châu Đô Đốc không dám thất lễ, phân cho Vương Quyền một nhóm người ngựa, liền vội vàng dẫn người hướng về thành tường mà đi. Nhìn thấy Lý Thái hạ lệnh công thành, La Thông liền lập tức bắt đầu chỉ huy đại quân, hướng về thành tường phát lên tiến công. La Thông đã thấy trong thành pháo bông màu vàng, liền biết rõ Tần Hoài Ngọc nhất định là gặp phải phiền toái gì. Vì lẽ đó La Thông 10 phần sốt ruột, dù sao Lý Thái trong tay chỉ có 2 chi kỵ binh, vẫn là chính mình Lôi Đình Thanh Long quân. Còn có một đội chính là Tần Hoài Ngọc liệt diễm chu tước quân. Bây giờ chính mình Lôi Đình Thanh Long quân đã tổn thất hầu như không còn. Nếu như Tần Hoài Ngọc liệt diễm chu tước quân ở gặp tổn thất lớn, cái kia Ngụy Vương cấm quân đem không kỵ binh có thể dùng. Quất Chỉ Bảo Lâm mang theo Tật Phong Bạch Hổ quân bắt đầu cầm dây trói hướng về trên tường thành ném đi. Sau đó mượn dây thừng hướng về trên tường thành leo lên mà đi. Tuy nhiên Tịnh Châu Thành có 5.000 phủ quân, thế nhưng chú tay trên tường thành cũng không có nhiều người như vậy. Dù sao hiện tại Tịnh Châu phụ cận cũng không chiến sự. Vì lẽ đó trên tường thành thủ quân, căn bản cũng không có nghĩ tới quá, sẽ có người dựa vào bóng đêm tiến công Tịnh Châu Thành. Vì lẽ đó Tật Phong Bạch Hổ quân rất nhanh liền chiếm lĩnh thành tường. Đồng thời Cuồng Ba Huyền Vũ quân từ một bên khác cũng bắt đầu hướng về thành tường tiến công. Trong lúc nhất thời Tịnh Châu Thành tràn ngập nguy cơ, chờ Tịnh Châu Đô Đốc mang binh đi tới thành tường thời điểm, thành tường đã triệt để mất được thủ. Đây là có chuẩn bị đánh không bị kết quả. Đem bọn họ cũng cho ta từ trên tường thành đuổi xuống. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ mở ra Tịnh Châu Thành thành môn. Định Châu Đô Đốc hí lên liệt phế hét to. Mà đang ở cái này thời điểm, Trình Thiết Nghiêu xuất lĩnh Tứ Linh Kỳ Lân quân cũng đến. Đồng thời ở Trình Thiết Nghiêu dưới sự chỉ huy cấp tốc gia nhập vào trong chiến đấu. Leo lên thành tường, Trình Thiết Nghiêu đối với La Thông la lớn, đại ca mau mau nghĩ phương pháp mở ra thành môn, ta đem chủ công hổ thần quân mang đến, chỉ cần có thể để cho hổ thần quân vào thành, đó cũng châu thành chính là chúng ta. La Thông không nghĩ tới, Trình Thiết Nghiêu dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này đến. Vì vậy cao hứng hô, Thiết Nghiêu mang theo ngươi tứ linh kỳ lân quân, theo đại ca cùng đi đem thành môn mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.